Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, chương 172, người này không đơn giản a. Cách Tiêu Soái quá gần, Phương Quốc Hoa lại có điểm cảm giác như ngồi bàn trông. Nếu không phải cực lực khống chế, hắn đều nghĩ xê dịch cái mông cách hắn xa một chút. Tiêu Soái cũng là không có này loại giác ngộ. Hắn chỉ cảm thấy kích thích, trong lúc nhấc tay liền tăng thêm 5 cái ức a, này có thể so sánh trên tivi loại kia cái gì vung tiền như rác giang hồ đại lão bức cách cao hơn. Khoát tay liền là 5 cái nhỏ mục tiêu a. Long Hoa địa sản trên bàn tiệc, Diệp Phương Hoa tầm mắt đã nhìn tới, cẩn thận, nhất định phải cẩn thận, không thể khẩn trương, ta thế nhưng là đại sư. Tiêu Soái dùng tự nhận là nhất đắc thể biểu lộ, hướng về phía Diệp Phương Hoa nhẹ gật đầu. Diệp Phương Hoa đánh giá hắn, lại đột nhiên cười, nụ cười này như trăm hoa đua nở, xinh đẹp để cho người ta không thể nhìn thẳng. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, đòi mạng rồi, trong lịch sử kia là cái gì nhất tiếu khuynh thành cũng liền nói chung như thế đi. Nụ cười này nhường ở đây đại biểu trong chốc lát đều quên nàng khủng bố, dồn dập lộ ra si mê vẻ mặt. Tiêu Soái trái tim nhỏ cũng đi theo không hăng hái nhảy đến mấy lần. Ngay sau đó hắn hung hăng lay động đầu không được. Tiêu Soái ngươi không thể dạng này trần trừ. Ngươi đã có Mao Vũ Hàm, không thể có lỗi với nàng. Hệ thống, tỉnh một chút a, Mao Vũ Hàm còn không phải ngươi đâu. Nhiều nhất cho ngươi một cơ hội mà thôi. Im miệng, đó là sớm muộn. Lúc ngẩng hậu lên lại, Diệp Phương Hoa đã không nhìn hắn, trên đầu lại hiển hiện một loạt chữ nhỏ. Mao Vũ Hàm cũng đối mảnh đất này cảm thấy hứng thú, lại không tự mình đến, ngược lại phái như thế một tên mao đầu tiểu tử, có chút khác thường. Tiêu Soái khóe miệng co giật một thoáng, nói ta mao đầu tiểu tử, ngươi lại có thể so ta lớn hơn bao nhiêu a? Đang nghĩ ngợi, liền thấy Diệp Phương Hoa nghiêng đầu sang chỗ khác, đối bên người trợ lý lạnh nhạt nói ra, trong vòng 5 phút đồng hồ, ta muốn nhìn thấy tiểu tử kia toàn bộ tư liệu, sau đó giơ bảng, Long Hoa địa sản ra giá 6 tỷ. Tiêu Soái không chút do dự bắt kịp, thêm 5 cái ước, 65 ước. Này loại không đem người khác tiền làm tiền cảm giác thật sự là thoải mái. Mọi người tại đây, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người đây là đối chọi gay gắt a. Hiện trường tham gia bán đấu giá những cái kia đại biểu bắp chân cũng bắt đầu căng gân. Đồng tình nhìn xem Tiêu Soái, vị này thật sự là thật to gan, thực lực tìm đường chết a. Tiêu Soái giơ bảng thoải mái, thoạt nhìn nhất định phải được, nhưng trên thực tế đã sớm nghĩ kỹ, ranh giới cuối cùng của hắn kỳ thật cũng chính là 7 tỷ. Mao Vũ Hàm mặc dù dầu nứt đố đổ vách, cũng không thể để nàng làm thâm hụt tiền mua bán. Diệp Phương Hoa cái kia một đôi mắt mỹ lệ đã nheo lại, bắn ra hai đạo nguy hiểm ánh sáng, trong nháy mắt lại mưa thuận gió hòa. Không mang theo mảy may yên hòa khí tức nở nụ cười xinh đẹp nói. Vị tiên sinh này thật sự là hảo phách lực, vừa ra tay liền là thêm 500 triệu. Lớn như vậy tài chính quyết định, không cần trước xin phép một chút lão bản của ngươi sao? Xem thường ta, này loại đấu mồm mép sự tình Tiêu Soái cho tới bây giờ liền không có thua qua. Hắn mỉm cười nói. Chúng ta tổng giám đốc đại khí, nàng giao hẹn qua, 100 ức trở xuống tiền lẻ, có thể hoàn toàn do tại hạ làm chủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ở đây tất cả mọi người sửng sốt một chút, 100 ức trở xuống tiền lẻ. Này người thực sự quá đắc ý, Mao Vũ Hàm bằng cái gì như vậy tín nhiệm hắn a? Ngươi là chồng nàng sao? Rất đáng hận, hệ thống. Đến từ Phương Quốc Hoa đỏ mắt điểm số cộng 66. Hệ thống, đến từ Chu Kiến Lâm đỏ mắt điểm số cộng 66. Hệ thống, đến từ Trương Hoa Hữu đỏ mắt điểm số cộng 66. Tiêu Soái liền vui vẻ, không nghĩ tới dạng này cũng có thể một đợt đỏ mắt điểm số. Đều là người tốt a. Diệp Phương Hoa lại cười lạnh một tiếng, xem ra Mao Vũ Hàm là nhất định phải được a. Hết sức đáng tiếc ta cũng là 7 tỷ. Diệp Phương Hoa rõ ràng rất tỉnh táo, cũng không có bị Tiêu Soái mang tiết tấu, vẫn là 500 triệu 500 triệu đi lên thêm. Tiêu Soái lập tức liền muốn dơ bảng lại nhấc một lần giá cả. Nắm giá cả mang lên 75 ức, nhưng vào lúc này, Tiêu Soái đột nhiên có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Tựa hồ có chuyện gì cho đã bỏ sót, đến cùng là chuyện gì đâu? Tiêu Soái càng là cuống cuồng càng là nghĩ không ra. Thế nhưng trực giác lại nói cho hắn biết chuyện này rất trọng yếu. Tựa hồ cùng mảnh đất trống này có quan hệ, lấy người tiền tài cùng người tiêu tai, cũng không phải cho người ta gây tai họa, nghĩ mãi mà không rõ mảnh đất này liền không thể quay. Cùng lắm thì về sau sẽ giúp Mao Vũ Hàm lại tìm một khối tốt hơn. Nghĩ tới đây, Tiêu Soái nắm nguyên bản nâng tay lên lại buông xuống. Diệp Phương Hoa có chút ngoài ý muốn nhìn Tiêu Soái liếc mắt. Nàng đều làm tốt nắm giá cả mang lên 8 tỷ đánh được rồi. Kết nếu như đối phương tựa hồ muốn từ bỏ, này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Trên đài người chủ trì đã bắt đầu gọi hàng. Hiện tại Long Hoa Địa Sản ra giá 7 tỷ. 7 tỷ lần thứ nhất. Còn có hay không muốn ra giá? Ở đây tất cả đại biểu đồng loạt đưa ánh mắt nhắm ngay Tiêu Soái. Vị này không phải mới vừa còn nhất định phải được sao? Hiện tại làm sao ỉu xìu? Tiêu Soái lại không để ý những người khác ý nghĩ, vẫn còn đang nhíu lông mày. Đến cùng là sai lọt cái gì? Là lạ ở chỗ nào? Phương Quốc Hoa cũng nhỏ giọng hỏi. Tiêu đại sư, chúng ta thật không theo. Hảo nam không cùng nữ đấu, chẳng phải một mảnh đất trống sao? Nàng ưa thích liền để cho nàng tốt. Tiêu Soái tiếng nói không nhỏ, rất nhiều người đều nghe được. Vị này thật đúng là cái gì cũng dám nói. Diệp Phương Hoa đó là phổ thông nữ nhân sao? Nàng còn cần người muốn cho. Quả nhiên, Diệp Phương Hoa một đôi đẹp mắt chân mày to đã vặn lên. Chỗ sâu trong con ngươi mơ hồ có lôi đình lấp lóe. Tiêu Soái hiển nhiên là không quan tâm. Hắn giữ chặt Phương Quốc Hoa nhỏ giọng hỏi. Phương Tổng, lúc ấy mảnh đất trống này bàn cát là cung tổng tìm người làm a? Không có bỏ sót cái gì a? Phương Quốc Hoa có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Là hắn tìm nước ngoài cấp cao nhất xây mô hình đoàn đội làm. Không có khả năng có bỏ sót a? Thế nào? Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Chấm ngoặc kép, lúc này người chủ trì đã lần nữa hô, 7 tỷ lần thứ 2, chấm ngoặc kép, 7 tỷ lần thứ 3. Thành giao, ta tuyên bố Nam Ngũ Hoàn danh hiệu số 69 đất đai về Long Hoa Địa Sản hết thảy. Chúc mừng Diệp Tổng, bang, người chủ trì dùng sức vừa gõ, giải quyết dứt khoát, trần ai lạc địa, Diệp Phương Hoa cũng là âm thầm thở dài một hơi. Nguyên bản nàng còn tưởng rằng phải đại xuất huyết. Giá cả tiêu thăng đến 8 tỷ trở lên, không nghĩ tới 7 tỷ liền cầm xuống. Quả nhiên tại loại trường hợp này liền sợ loại kia tự cho là đúng trẻ con miệng còn hôi sữa. Vừa mới nhìn đến Tiêu Soái ra giá thời điểm, Diệp Phương Hoa liền cho rằng đây là Mao Vũ Hà một nước cờ hay. Cái gọi là loạn quyền đả chết lão sư phó, người căn bản không biết đối phương hội làm sao ra bài. Tất cả kế sách cùng kinh nghiệm đều không hảo dùng, bởi vì đối phương căn bản không hiểu, có chủ tâm muốn đảo loạn, đó cũng là tương đối phiền phức, bất quá may mắn đối phương nửa đường liền thu tay lại. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng đất trống cuối cùng là tới tay, mặt khác đều không trọng yếu. Đúng lúc này, trợ lý cầm lấy một chồng vừa in tư liệu vội vã đi tới. Diệp Tổng, hắn gọi Tiêu Soái, là một tên thầy phong thủy. Đây là hắn toàn bộ tư liệu. Thầy phong thủy, Diệp Phương Hoa nhíu mày, theo trợ lý trong tay tiếp nhận tư liệu, tốc độ cao lật xem. càng xem lông mày liền vặn càng chặt. Nếu như Tiêu Soái có thể thấy phần tài liệu này, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Hết thảy 7 trang, lại lít nha lít nhít ghi chép hắn gần nhất tất cả tư liệu, bao quát bang Vương Vi Dân vợ chồng đổi tiệm trái cây, bao quát chữa khỏi Mao Vũ Hàm ra ra trọng tật, bao quát nhường Lý Kiến Quốc nhà máy đồ uống khởi tử hồi sinh, thậm chí liền gần nhất trong bang Thịnh tập đoàn quay phim, bia Trình Dung khai quang, cùng Thiên Long truyền thông Phương Quốc Hoa tranh đấu gay gắt, thậm chí phía trước Hương Cảng Bùi Đại Sư cùng Tiêu Soái đối thoại, lại đều kỹ càng ghi lại ở bên trong. Người này không đơn giản a. Diệp Phương Hoa một đôi mắt phượng một lần nữa dò xét Tiêu Soái. Lúc này vừa mới bắt gặp Phương Quốc Hoa đang một mực cung kính đứng tại một bên. Phần tôn kính kia là theo thực chất bên trong phát ra tới. Đó là đối một người vui lòng phục tùng, khâm phục tới cực điểm biểu hiện. Phương Quốc Hoa người này nàng cũng đã được nghe nói. Theo dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng cho tới bây giờ chạm tay có thể bỏng Thiên Long truyền thông. Đủ để chứng minh Phương Quốc Hoa ánh mắt cùng thủ đoạn có thể làm cho hắn như thế tin phục, đã có thể nói rõ rất nhiều chuyện. Tiêu Soái hiện tại hai tay sáp đâu, ngẩng đầu nhìn xa xa màn hình lớn, hắn toàn bộ thần tâm đều bị hấp dẫn. Lúc này trên màn hình lớn phát ra liền là năm ngũ hoàn danh hiệu số 69 khối kia đất đai toàn cảnh. Này là thông qua máy không người lái hàng quay, vẽ chất tương đối rõ ràng. Dạng này thông qua màn hình lớn đến xem cùng thông qua bàn cát đến xem lại là một loại khác cảm thụ. Bàn cát mặc dù càng thêm trực quan cùng thuận tiện, thế nhưng chung quy không phải hiện trường. Phong thủy học bác đại tinh thâm, lệch một ly, sai chi ngàn dặm. Ngay từ đầu Tiêu Soái còn không có cảm thấy thế nào, thế nhưng từ từ lông mày liền nhăn đi lên. Phương Tổng, các ngươi làm bàn cát thời điểm cũng hàng quay qua, có phát hiện hay không mảnh đất này hướng Tây Bắc sáng sớm cùng buổi chiều thường xuyên có đám sương mù tại bao phủ. Phương Quốc Hoa đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi nói cái kia a, nơi đó không phải cách bên trong được hướng đi gần nha. Đó là thổi qua tới khói mù. Tiêu Soái chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói ra, sai, đây không phải là khói mù. Đó là sát, chấm ngoặc kép, đó là cái gì? Phương Quốc Hoa không nghe rõ, lắc đầu nói, Tiêu Đại Sư, người muốn nói đây không phải là khói mù thoại ta cũng không biết là cái gì. Là sương mù sao? Tiêu Soái lại không nghĩ cùng hắn giải thích. Đi thôi, đừng nhớ thương. Ngược lại mảnh đất này rơi xuống trong tay người khác. Tiêu Soái cuối cùng là hiểu rõ vừa rồi lo lắng là nguồn gốc từ cái gì. Hắn có chút vui mừng, có chút hổ thẹn. Xem phong thủy sao có thể không đi hiện trường. Chỉ dựa vào một cái bàn cát liền có kết luận nữa nha. Tiêu Soái người nhẹ nhàng a. Chỉ từ bàn cát lên xem, khối kia số 69 đích thật là khó được phong thủy bảo địa. Thế nhưng tại hướng Tây Bắc xuất hiện những cái kia sát khí về sau liền hoàn toàn khác biệt. Này cũng khó trách, Yến Kinh một đời ban đầu sương mù khói mù liền nhiều. Sát bị xem như khói mù cũng là rất bình thường, lại thêm khói mù thứ này rất khó tại bàn cát lên hiển hiện ra. Cho nên cái này cũng liền tạo thành phong thủy đại sư nhóm tập thể sai lầm. Không được, chuyện này trở về được mau sớm nói cho Mao Vũ Hàm. Nếu không nàng còn tưởng rằng ca làm việc bất lợi đây. Đến mức cầm Diệp Phương Hoa, quan tâm nàng đâu, vợ ta kẻ địch liền địch nhân là của ta. Trở về nói cho Mao Vũ Hàm, xử lý như thế nào chính là nàng chuyện. Tiêu đại sư, xin dừng bước. Tiêu Soái liền sững sờ, không biết vì cái gì, thanh âm này ban đầu thanh tuyến yêu mỹ, mang theo khàn khàn từ tính, nghe lòng người bên trong ngứa một chút, nhưng rơi vào Tiêu Soái trong lỗ tai, lại không tự chủ được cùng thân công báo câu nào chứ danh, đạo hữu xin dừng bước, tướng đè lên nhau. Nhìn qua phong thần đều biết, Nếu ai bị thân công báo cho gọi lại, người nào liền nên xui xẻo. Ta tại sao có thể có loại ảo giác này? Tiêu Soái lắc đầu, xoay người đã thấy Diệp Phương Hoa tại trợ lý đồng hành. Thướt tha đi tới, P.S. Tác, còn nhớ rõ đầu ta hai ngày nói mắt, thấy cuối năm phải khiêm tốn. Muốn vững vững vàng vàng a. Hai ngày này quả nhiên cái kia, đầu đau, cuống họng phát biểu, cảm mạo, đi ngủ còn thân đến eo. Hôm qua một ho khan liền chảy nước mắt, đơn giản sống không bằng chết. Còn lại cuối cùng nửa tháng, đại gia nhịn một chút đi, người không đấu với trời, đấu không lại a, thay mới hơi chậm một chút đại gia thông cảm nhiều hơn. Tháng sau nên liền tốt, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.